Hào môn kinh mộng 3, đừng để lỡ nhau. Quyển 10 chương 440, sợ nhất là kịch giả tình thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Lan không biết, sau khi hoàn thành nhiệm vụ xong, anh còn phải làm gì nữa. Cho dù có là một công việc khó khăn cỡ nào, cũng đâu cần phải tới nửa tháng cứ như vậy. Cô chờ đợi trong vui mừng xen lẫn thấp thỏm, lo âu, đằng đẵng tựa cả năm trời. Cho tới khi Tố Khải tìm tới nơi cô ở từ sau khi cả gia đình cô dọn khỏi căn nhà cũ, ngoại trừ những ngày lễ Tết trở về nhà ra, thời gian làm việc hầu như Diệp Lan đều ở tại nhà ở tập thể dành cho nhân viên được Tinh Thạch sắp xếp. Nhà ở tập thể chỉ là cách gọi mà thôi, thực chất đó là một tiểu khu cao cấp theo hình thức đóng kín, điều kiện vô cùng hậu đãi. Cô vừa rẽ vào một con đường gần tiểu khu, đã nhìn thấy Tố Khải đứng dựa ngoài cửa xe, ngay phía ngoài tiểu khu đợi cô. Không giống hình tượng của một Tố Khải lưu manh khi còn ở Vân Nam. Lúc này đây khi đứng trước cửa tiểu khu trông anh hoàn toàn biến thành một người khác. Anh ăn vẫn rất đơn giản, cũng rất gọn gàng. Một chiếc quần bò ống thẳng màu xanh đậm kinh điển kết hợp với một chiếc áo sơ mi kẻ caro nhạt màu. Gió xuân buổi tối vẫn còn hơi lạnh nên anh khoác thêm bên ngoài một chiếc áo jacket dáng ngắn màu nâu nhạt. Mái tóc ngắn vô cùng trẻ trung, trên sống mũi còn đeo một chiếc kính không gọng. Anh bị cận thị nhẹ. Bình thường anh toàn đeo kính áp tròng, đeo thẳng kính ra ngoài như hôm nay là rất hiếm, nhưng trông anh như vậy, gọn gàng thoải mái đứng trước mặt cô, gương mặt nghiêng nghiêng hơi ngước lên hoàn mỹ đó trông thân thiết và giản dị như một anh trai nhà hàng xóm, khiến Diệp Lan nghĩ tới những anh khóa trên với mối tình thanh xuân vườn trường hay được miêu tả trong tiểu thuyết, tất cả đều quá đẹp và thiếu chân thực. Túi đồ trong tay Diệp Lan rơi bịch xuống đất, thanh âm ấy làm kinh động tới Tố Khải. Anh quay đầu, lúc này mới phát hiện Diệp Lan đã trở về. Khi thấy anh đi về phía này, Diệp Lan cảm thấy như mặt biển đang nổi lên một cơn lốc xoáy thổi cho con tim của cô cũng xoay tròn, nghiêng ngả. Cuộc trùng phùng đã chờ đợi quá lâu mang đến một niềm hạnh phúc không thể diễn tả hết thành lời. Thậm chí cô còn cảm nhận được mỗi một tế bào trong cơ thể mình đều đang nhảy múa tưng bừng. Anh càng lúc càng gần, gần tới mức cô có thể nhìn thấy nụ cười bên môi anh. Cho tới khi anh dừng lại trước mặt cô, Diệp Lan há hốc miệng mãi về sau mới khẽ khàng thốt ra được một câu. Anh về rồi, không nhào tới ôm chặt lấy nhau, cũng không có những giọt nước mắt vui sướng ngày gặp lại. Tất cả những sóng gió cuồn cuộn trong trái tim vào giây phút anh đây lại chỉ có thể hóa thành ba chữ ấy. Diệp Lan không biết mình bị làm sao, hoặc có thể là anh làm sao. Cứ như vậy, Tố Khải ôm chầm lấy cô, sau đó hỏi cô, buổi tối có ăn cơm không? Cô khẽ lắc đầu, Tố Khải bèn cúi xuống nhặt từng túi đồ cô làm rơi dưới đất lên. Anh nắm tay kéo cô lên xe, đưa cô cùng đi ăn tối. Và như vậy cô và anh trở lại tần suất hẹn hò như khi trước. Khi anh không bận rộn sẽ tới công ty đón cô tan làm. Hoặc khi nào cô tan ca trước sẽ tới đơn vị tìm anh. Nhưng đa phần đều là Tố Khải chủ động tới. Họ như những đôi yêu nhau rất đỗi bình thường. Cũng nắm tay, cũng hò hẹn, cũng ăn, cũng đi xem phim, rồi Tố Khải lại đưa cô về nhà. Nhưng không hiểu tại sao, Diệp Lan lại cảm thấy không còn như trước nữa. Giữa cô và Tố Khải dường như nhiều thêm thứ gì đó, lại dường như ít đi thứ gì đó. Sau đó cô mới hiểu ra, giữa họ đã nhiều thêm sự trầm mặc ít đi những khăng khít thân mật trước đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây cô luôn thoải mái nép vào lòng anh, chỉ muốn ngày ngày được dính lấy anh. Nhưng giờ đây giữa họ như có một bức tường vô hình. Tuy rằng vẫn nói cười như vậy đấy, nhưng luôn giống như đang cố gắng né tránh chuyện gì đó. Diệp Lan không biết như vậy là làm sao. Nghĩ đi nghĩ lại, cô mới dần dần nhận ra, có lẽ chỉ vì cô đã tận mắt chứng kiến Tố Khải trong một thân phận khác cùng một người phụ nữ khác diễn màn kịch tình cảm ân ái. Cô biết đây là điều khó tránh khỏi trong công việc của Tố Khải, nhưng điều cô lo sợ là kịch giả tình thật. Tố Khải ôm cô, câu nói của cô lọt vào tai anh như muôn vàn cánh hoa rơi là tả trong gió. Khi lướt qua tai, nó để lại những nhói buốt khẽ khàng. Anh xoay người cô lại, nhưng lại phát hiện đôi mắt cô đã nhuốm màu bi thương. Anh bất giác đau lòng, thở dài. Đừng suy nghĩ linh tinh. Diệp Lan chủ động ôm lấy anh thì thầm. Em luôn cảm thấy con người anh thì đã trở về rồi nhưng trái tim thì chưa. Cô tình nguyện rằng mình chỉ đang suy nghĩ linh tinh. Như vậy, cô có thể trách mắng bản thân tất cả sự đa nghi của phụ nữ. Tố Khải khẽ nói trong bất lực. Trái tim anh vẫn luôn thuộc về em, chưa bao giờ đi đâu cả. Nghe xong câu ấy, Diệp Lan không kìm chế được ôm chặt lấy anh. Chỉ có như vậy, dường như cô mới có thể cảm nhận được anh vẫn còn ở bên cạnh cô. Tố Khải cảm nhận rất rõ ràng sự lo sợ của cô, tim anh như bị ai kéo đau. Khác với Kaki, anh nhận ra Diệp Lan tràn đầy lo âu và ngờ vực. Còn Kaki, khi ở trong lòng anh luôn chỉ có tình cảm sâu đậm. Cho dù là giây phút cuối cùng,

Đầu mày Tố Khải nhíu lại giây lát rồi khẽ đáp. Xin lỗi, cả người kaki mềm nhũn như trái bóng xì hơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy ngã xuống ghế, hai tay ôm lấy hai vai, run lên bần bật. Kaki, tôi hy vọng cô có thể hợp tác với cảnh sát. Còn nữa, cô nhất định phải cai nghiện. Cuối cùng anh nói một chuyện riêng tư. Kaki cúi đầu, vai co rụt lại. Khi Tố Khải quay người định đi, cô ấy mới lên tiếng. Giọng nói khẽ khàng, còn có chút nghẹn ngào. Thật ra, Tố Khải dừng bước quay đầu lại nhìn. Kaki ngẩng đầu lên, lúc này anh mới phát hiện gương mặt cô ấy đã tèm lem nước mắt. Chỉ cần anh vẫn an toàn mới là quan trọng nhất. Kaki khẽ nói, tim Tố Khải chợt run lên, nhìn cô ấy với vẻ khó tin. Anh tưởng cô ấy sẽ căm hận mình. Không ngờ, sau khi biết thân phận gián điệp của mình, cô ấy vẫn còn lo cho sự an nguy của anh. Chắc anh không tên là A Phong phải không? Em biết anh không thể nói cho em tên thật của anh là gì. Trong lòng em, anh luôn là A Phong của em. Kaki ngước nhìn anh, nức nở tình cảm nói. Bất luận thân phận của anh là gì, bất luận anh tiếp cận em với mục đích gì, cho dù anh không yêu em. A Phong, điều em muốn nói với anh là em yêu anh. Anh là người đàn ông đầu tiên em yêu, cũng là người cuối cùng. Cách chương.